Quan Trấn Ngôn mất khống chế giống to ra tiếng, bởi vì cô xa cách mà tâm hoảng ý loạn rồi. Đỗ Nhật Đồng không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ là lặng lẽ ngồi đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net